nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 175, món ăn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính tứ công công hỏi như vậy, trong lòng là thay chủ tử nhà hắn tìm hiểu tâm tư Mộc Cẩm. Dù sao thân phận chủ tử của hắn tôn quý, vì cô nương này, chủ tử đã lệnh cho hắn đặt mua không ít sản nghiệp ở huyện Giang Ninh này. A, nhưng đường đường là Sở Vương điện hạ, không thể cứ mãi ở trên đất phong của Thọ An trưởng công chúa. Mộc Cẩm nhất thời không biết vị kính tứ công công này có ý gì, liền trầm mặc trong chớp mắt. Kính tứ công công thì cho rằng nàng còn chưa nghĩ tới vấn đề này. Đôi mắt vừa chuyển, liền hướng dẫn từng bước. Cô nương tay nghề trên bếp tốt như vậy, tùy ý làm cái món ăn thức đều là tuyệt phẩm mỹ vị. Tay nghề tốt như vậy chưa nói, ở huyện quận những nơi nhỏ này mở quán ăn, chính là muốn đi tỉnh thành như địa phương lớn cũng có lý. Mộc Cẩm nhìn hắn một cái, kính tứ công công trong mắt tinh quang càng sâu. Cha, lão nô nói như vậy đều là bôi nhọ cô nương. Chiếu theo lão nô nói a, cô nương này tốt tay nghề, chính là đi cái kia kinh thành phồn hoa nhất mở cái đại tửu lâu đều có thể. Mộc Cẩm rũ mắt xuống, che đi tinh quang trong mắt. Cái này nàng có thể xác định, kính tứ công công đang thử nàng. Ra vẻ hít sâu một hơi, Mộc Cẩm mới chậm rãi hoàn hồn. Nếu mẫu thân ta không đi sớm, ta học được tất cả tay nghề của mẫu thân ta, ta dám đi tỉnh thành, nhưng hôm nay cũng không dám, lại càng không cần phải nói kinh thành phồn hoa như vậy. Vãn bối nghĩ cũng không dám nghĩ. Kính tứ công công nheo mắt lại, cái này không thể được. Mộc cô nương này xuất thân kém thì kém một chút, nhưng ai nói xuất thân kém thì không thể làm quý nhân. Thật tình không biết trong hậu cung các triều đại luôn có sủng phi thậm chí hoàng hậu xuất thân thấp kém. Chính là tiền triều, trong hậu cung của hoàng đế cũng không chỉ có một vị xuất thân ti tiện, có nuôi ngựa dưỡng mã tỳ, còn có chuyên ti hoán y cung nữ, nhất là vị sủng phi xuất thân hoán y cung nữ kia. Khi còn sống vị phân cuối cùng là hoàng quý phi, vị đồng phó hậu A, sau khi C, H, E, T còn được phong làm thái hậu. Đây là bi vinh cỡ nào? Thế nào? Vậy chủ tử nhà mình cưới một vị vuông phi xuất thân nông gia sao lại không được? Kính tứ công công càng nghĩ càng nghẹn lòng, cũng không dám đại nghịch bất đạo oán giận hoàng đế lão. Xuất thân thật sự quan trọng như vậy sao? Huống chi, công tử nhà hắn bao nhiêu tuổi rồi? 3-4 năm nữa là 30. Hay là hoàng đế đây? Hôn sự của con trai ruột nhà mình cứ như vậy không để ý. Thôi đi, hắn dù sao cũng là càng nhìn tiểu nha đầu trước mắt càng thay công tử nhà mình cao hứng. Lão nô nói với ngươi, lão nô đi theo phía sau công tử nhà chúng ta cũng có chút kiến thức. Chỉ bằng tay nghề tốt của ngươi, đại sư phó của đại tửu lâu kinh thành cũng không nhất định so được với ngươi. Ngươi cũng phải hào hào ngẫm lại, cho dù là vì hay vị tiểu công tử suy nghĩ đâu rồi. Đến lúc đó đi địa phương lớn kiến thức cũng rộng lớn nhiều không phải sao? Mộc Cẩm nghe kính tứ công công nói M, O, C, T, I, M móc phổi như vậy, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Kính tứ công công nhìn Mộc Cẩm, hắn nói không đúng chỗ nào sao? Mộc Cẩm, đa tạ kính thúc coi trọng vãn bối, vậy vãn bối cố gắng đi. Chỉ là trước mắt khẳng định còn chưa có bản lĩnh đó, cứ từ từ sẽ đến. Kính tứ công công nghĩ thầm, từ từ sẽ không được a, công tử nhà hắn chờ không nổi. Hạn hán trên đất phong Thọ An trưởng công chúa trước mùa đông luôn có thể giảm bớt. Nói cách khác, công tử nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trên đất phong Thọ An trưởng công chúa lưu đến trước mùa đông. Hắn phải nghĩ biện pháp giúp công tử nhà mình một phen a. Kính tứ công công tiếp tục ân cần dụ dỗ. Mộc Cẩm là binh đến tướng đỡ, kính tứ công công thẳng đến nói miệng khô lưỡi khô, phát hiện thật sự nói không nổi tiểu cô nương trước mắt. Đành phải thở dài rời đi. Mộc Cẩm nhìn kính tứ công công ủ rũ rời đi không khỏi buồn cười. Nói với Lăng Tiêu một tiếng, Lăng Tiêu liền cầm giỏ trúc nhỏ từ trong bình vớt dưa chuột chua đưa sang phòng bên cạnh. Mộc Cẩm còn bảo nàng đi chợ nhiều một chút, nhìn thấy những lão nông kia ướp dưa chua ngon, bất kể là loại nào cũng mua một ít về chữ, đừng trả giá nữa, đó là tất cả những gì nàng có thể làm. Lăng Tiêu đáp ứng, Mộc Cẩm cũng chuẩn bị đi đến cửa hàng kho mộc ký. Hôm qua làm móng cừu chua cay ở thị trấn bán rất chay. Hôm nay Mộc Cẩm vừa đến cửa hàng đồ kho, đã bị Điền lão gia lại tới cảm ơn rồi lại cảm ơn. Móng cừu chua cay đã không còn là món kho nữa, là thức ăn, nhưng món móng cừu chua cay này, Điền lão gia cũng để cho mấy vị đầu bếp của quán ăn ngon nghiên cứu một phen. Kết luận là, bọn họ đều không thể làm ra cái móng cừu chua cay này. Điền lão gia cũng không thể nói là thất vọng, chỉ càng thêm kiên định sự coi trọng của hắn đối với Mộc Cẩm. Hôm nay lại đích thân đến một chuyến, chính là nhờ Mộc Cẩm làm thêm hai món ăn mới cho hắn. Mộc Cẩm đầu tiên là chúc mừng quán ăn ngon của hắn. Móng cừu chua cay bán chạy, sau khi nghe Điền lão gia yêu cầu, Mộc Cẩm có chút kinh ngạc, sửng sốt một lát sau mới cười nói, Điền lão gia, để cho ta làm món ăn mới, bên kia đại sư phó sợ là trong lòng mất hứng đi. Điền lão gia vội xua tay, cười nói, bọn họ đầu sợ nhất chính là hảo vị quán mở không nổi nữa. Niên cảnh kém như vậy, cũng không trông cậy vào thực quán có thể kiếm nhiều tiền. Có thể kiếm ít tiền, có thể nuôi sống dưới tay một đám người chính là tốt. Mộc Cẩm biết Điền lão gia nói có đạo lý, nàng cũng nguyện ý giúp đỡ. Còn nữa, nàng biết rất nhiều món ăn, đời trước rất nhiều món ăn cũng không có cơ hội nếm thử. Đời này có cơ hội này, còn có thể kiếm tiền, sao lại không làm chứ? Hơn nữa, nàng thử thêm vài món ăn mới, tương lai thật sự đến địa phương lớn, nàng thật sự dự định mở đại tửu lâu, cũng coi như trước tiên nghiệm chứng một chút món ăn mới làm có được thực khách hoan nghênh hay không. Trầm ngâm nửa khắc, trong lúc Điền lão gia khẩn trương, Mộc Cẩm nhẹ giọng hỏi, Điền lão gia, nhà đầu ngươi gọi ta Điền bá bá là được, gọi Điền lão gia quá khách khí. Mộc Cẩm nghe vậy cười cười, ngoan ngoãn gọi một tiếng, Điền bá bá, ai, được được được, Điền lão gia cao hứng không thôi, ngoan, Cẩm nhà đầu ngoan hơn hai con khỉ ra nhà ta nhiều. Điền lão gia nhắc tới đôi song sinh lão lai nữ nhà hắn liền cảm thấy đau đầu. Mộc Cẩm biết điều này, liền cười nói, đâu có, hai vị tỷ tỷ đáng yêu hoạt bát. Cô nương ra một mực nhu thuận nhưng cũng không tốt. Điền lão gia chỉ cảm thấy Mộc Cẩm nói chuyện thật sự làm cho lòng người ta thoải mái. Miệng nói chỗ nào, mặt mày lại rất bay bổng. Đúng rồi, Điền bá bá hảo vị thực quán bên trong các khách nhân mấy ngày nay ăn món mặn có phải hay không chán rồi. Mấy ngày nay nàng cung cấp đồ ăn mặn cho Điền lão gia. Mà bởi vì hạn hán, rau dưa trái cây càng ngày càng ít, Mộc Cẩm suy nghĩ các khách hàng trong quán cơm nghĩ đến cũng chán ngấy thịt cá. Mộc Cẩm vừa hỏi cái này, Điền lão gia liền kể khổ, quả nhiên là như thế a. Mộc Cẩm suy nghĩ một chút, liền cười thương lượng với Điền lão gia, Điền bá bá, vậy hôm nay con làm hai món chay được không? Cách chương.